Hệ thống livestream tử vong, chương 135, mấy người vui vẻ, mấy người sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Chiếp nhìn vào trong phòng trực tiếp, một mặt lạnh lùng lắc đầu ha ha, vẫn là kém một chút. Giờ phút này, tất cả mọi người bị một màn máu tanh trước mắt làm cho khiếp sợ không nói nên lời. Lúc này phòng livestream tử vong như chiếu phim, bắt đầu từng màn phát lại từ đầu vòng thứ tư. Màn thứ nhất. Đồng Hạo cùng Hồ Thiêm Tôn đứng song song nhau, tiếng nhà thiết kế vang lên. Vòng thứ tư trò chơi người dũng cảm, tôi sẽ dùng sợi xích sắt đem hai người phân biệt móc ở cây sắt ngang bên trên, thanh sắt chuyển động, thu nạp xích sắt. Thân thể hai người sẽ không ngừng treo lên cao, cho đến khi thân thể bị thôn phệ nghiền ép, cờ rắc răng rắc, nghĩ lại cảnh tượng đó. Thôn phệ, cắn nuốt, màn thứ hai cảnh tượng vẫn như vậy, kết thúc quy tắc trò chơi. Đồng Hạo mở mắt ra phạm quy, Hồ Thiêm Tôn mở miệng ra nói chuyện phạm quy, người phạm quy sẽ bị loại. Màn thứ ba, Đồng Hạo nằm trên mặt đất, Hồ Thiêm Tôn lạnh lùng đứng ở một bên. Hiện tại Đồng Hạo đã hôn mê, trò chơi còn một bộ phận, cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Tôi chỉ nói cho anh, các người cuối cùng sẽ không bị xích sắt chèn chết, nhưng phải ngăn cản người tới cứu các người trước, bọn hắn sẽ muốn mạng của các người. Sống hay chết, tự mình lựa chọn. Màn thứ tư, biến thành anime, hai que diêm hình người bị kéo lại, xích sắt quấn quanh, cuối cùng cánh tay diêm người bị xâm nhập, máu tươi dồn dập phun, nhưng thời điểm chỗ đánh dấu bả vai que diêm người. Cờ rắc, máy móc ngừng chuyển động, đụng tới ba chữ, siêu phụ tải. Sau đó cây sắt ngang hướng về co vào, que diêm người tránh đi kẹp bắt thú phía dưới. Mình cũng không hiểu, khó hiểu quá trời, siêu phụ tải, quá tải. Bốn màn kết thúc, nhóm khán giả xem livestream đều trong bóng tối hai tay cách gõ chữ. 666, khen thưởng đi mọi người, một số ít người lại bị gài bẫy, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ ha ha ha, bất kể nói thế nào, bốn người cặn bã đều đã chết, lão tử có thể ngủ ngon rồi. Kỳ thật bọn hắn có thể không chết, nếu như lại dũng cảm một chút, đáng tiếc không có nếu như. Dương Chiếp quét mắt một vòng mưa đạn bình luận cùng khen thưởng, sau đó mắt nhìn phía trên số lượng người xem, 6216T, chỗ này tác giả ghi vậy nên mình để luôn, thật ra cũng không biết bao nhiêu, cao nhân nào biết xin giải đáp. Hài lòng, lập tức âm thanh trầm thấp cáo biệt của Dương Chiếp vang lên. Cảm ơn mọi người đã xem livestream, hẹn lần sau gặp lại. Phòng livestream kết thúc, keng, thiết kế tử vong thành công, keng. Lần này livestream rút được 6.000 khối. Keng, đang đánh giá đẳng cấp độ khó của thiết kế lần này. Đánh giá hoàn thành, lần này thiết kế tử vong độ khó đẳng cấp, ưu tú. 4. Thu hoạch được 2.400 điểm tử vong, tạm thời chưa thu hoạch được tràng cảnh. Dương Chiếp coi như hài lòng, duỗi lưng một cái, sau đó cầm sấp tiền 100 tệ đã đổi trên bàn, quẹt một cái. Xoàn xoạt, âm thanh thanh thúy êm tai. Tâm tình thư sướng vô cùng. Tuy nhiên tâm trạng Vu Kiện không hề thoải mái chút nào, giống như đỉnh điểm kẹt xe trên đường cao tốc Bắc Kinh trong kỳ nghỉ lễ dài 11 ngày, hắn bị tắc đường đến chết, thật lâu mới thở ra một hơi. Quá vội vàng, Vu Kiện bảo nhảy dựng lên, rõ ràng đã nghĩ đến, vì cái gì lại thất bại cơ chứ? Là mình quá thiện lương, là mình quá yếu đuối sao? Nếu hắn không ra lệnh, nếu hắn đợi thêm 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đáng hận hơn nữa chính là, bên kia thậm chí còn tạo ra một đoạn anime. Đây không phải là chọc tức chết người không đền mạng sao? Đây quả thực là đùa giỡn với hắn. Vô Kiện mặt mũi tràn đầy nộ khí, sau đó lạnh lùng nói. Lục soát, lục tung tòa nhà ngược lại cũng tìm cho ra tên thiết kế chết tiệt kia cho tôi. Rõ, kỳ đại bây giờ cũng rất nóng nảy, liếc nhìn cái xác đẫm máu. Đây là một sự chế nhạo lớn đối với hắn. Anh cho rằng sự lỗ mã, âm của mình đã gây áp lực cho Vu Kiện, dẫn đến ra lệnh, nói cách khác. Mẹ, nhà thiết kế tử vong, người chơi ta một lần, ta đuổi theo ngươi cả đời. Ta, sẽ không buông tha cho ngươi. Kỳ đại vẻ mặt ủ rũ, lấy súng lục ra nói. Đao tử, anh đi khởi động ô tô, nhìn xem có thể khôi phục nguồn điện hay không. Rõ, đao tử thân ảnh lóe lên. Phóng về phía chiếc xe. Hổ đầu, đi theo tôi. Hai người đem kính nhìn ban đêm đeo lên, ghìm súng bước vào tòa nhà hoang. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gầm rú của động cơ xe. Sau đó, vị vị vị, tất cả các đèn đều bật sáng. Chỉ gặp thi thể Nghiêm Tiểu Kiệt nằm yên lặng trên mặt đất. Trên đùi và mặt có một cái kẹp bắt thú, ở trên đùi còn khá hơn một chút. Cái ở trên trực tiếp đem mặt kẹp nát, máu me be bét, thịt vụn cùng răng vương vãi khắp sàn, bốc ra mùi tanh nồng. Kỳ Đại đem kính nhìn đem tháo xuống, lắc đầu. Nửa giờ sau, đồn cảnh sát địa phương tới hỗ trợ. Mấy chục cảnh sát đem tòa nhà bỏ hoang tận đáy lật tung lên trời. Đừng nói là nhà thiết kế tử vong, ngay cả cái khẩu trang cũng không tìm thấy. CMN, hắn nhất định là đã bỏ chạy trong khi chương trình phát sóng trực tiếp bị ngắt kết nối. Vụ kiện một trận nghiến răng nghiến lợi, phịch một tiếng, nắm đấm hung hăng nện lên bàn, kết quả đỉnh ngón tay. Giữa nước ra, chảy xuống một tia máu tươi, cái chỗ mọi người hay tính ngày tháng trên MU bàn tay Á, Kỳ Đại, nhà thiết kế tử vong hẳn là chạy không xa, để lại một ít người canh giữ hiện trường, những người còn lại lập chốt chặn phương tiện khả nghi trên các tỉnh lộ, quốc lộ, quận lộ, thị trấn. Được rồi, tôi sẽ cố gắng huy động nhiều người nhất có thể. Bất quá cụ thể còn phải anh bên kia gọi điện thoại. Tôi biết, sau một thời gian, Vô Kiện gọi thêm một số cuộc điện thoại huy động tất cả lực lượng cảnh sát các quận và thành phố xung quanh. Sau một hồi bận rộn, trên tay của hắn đã tràn đầy máu tươi. Lúc này Hàn Khả Tâm đi tới, trên tay cầm một cuộn băng gạc. Kỳ thật anh đã làm rất tốt, anh đã làm được những chuyện chúng tôi không làm được. Đúng vậy, đội trưởng, anh đừng quá buồn bực. Dù sao bắt được nhà thiết kế không phải là chuyện một sớm một chiều. Lần này thật ra là chiến tích tốt nhất kể từ khi giao thủ với nhà thiết kế tử vong rồi. Về phần bốn người kia, bọn hắn là chết chưa hết tội. Mấy người nhao nhao an ủi, Vô Kiện phun ra không khí hôi hám ở Hungary. Tổ trọng án số không bận rộn một đêm, kết quả không thu hoạch được gì. Bình minh, Dương Chiếp duỗi lưng một cái, ngủ ngon một giấc khiến hắn tinh lực dồi dào. Mở điện thoại, ô, hơn hai mươi mấy cái tin tức đẩy lên, hơn một nửa trong số đó liên quan đến nhà thiết kế tử vong, một số về cảnh sát. Nhà thiết kế tử vong lần nữa ra tay, bốn tên sát nhân bị giết ngay trong phòng livestream. Nhà thiết kế tử vong là hóa thân của công lý, hay chủ nghĩa khủng bố sử dụng bạo lực để chống lại bạo lực. Trò chơi dũng cảm, trò chơi không ai được tha, cảnh sát trúng kế, tự tay dế, TC. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết hung phạm, cảnh sát trong đêm lùng soát, vận dụng hơn 1000 cảnh lục. Hiện vẫn chưa tìm được manh mối của nhà thiết kế tử vong. Dương Chiếp trực tiếp bấm vào dấu X, đem tất cả tin tức xóa bỏ, sau đó nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, cái tên Bắc Sát, rất hay. Dương Chiếp lẩm bẩm một mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng khát máu, cách chương.